Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 349, hai thị nữ. Thị nữ, hắn chợt nhớ tới hai tên tu sĩ dị giới mà hắn đã giết khi nãy, cùng với những lời trò chuyện của bọn họ trước khi chết. Không phải nàng ta đã dùng khăn che mặt rồi ư? Một người tò mò hỏi. Chờ tới lúc công tử bắt nàng ta làm tù binh, ta đoán có lẽ công tử cũng không nỡ giết nàng ta, mà chắc chắn sẽ giữ nàng ta làm thị nữ bên người. Công tử đã có hai thị nữ tuyệt sắc hầu hạ bên cạnh rồi. Ngươi cảm thấy công tử sẽ chê nhiều ư? Hơn nữa, bàn về sắc đẹp, vị này không kém gì hai vị kia. Cố Thanh Sơn không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Ban đầu ở bên trong Phật đường, trong tay kiếm tu kia cũng có một cái cờ lệnh. Bên trong cờ lệnh có một câu, nói những cô nương xinh đẹp có thể giữ lại làm thị nữ, còn người có đủ sức khỏe cũng đưa vào quặng mỏ đế khai thác. Hẳn là, Cố Thanh Sơn lại trầm tư suy nghĩ một lát, mãi đến khi trở về doanh trại mới có vài ý nghĩ mơ hồ. Hắn đi vào trong quân trướng, lấy cái bình bát kia ra, ngươi không đi bế quan, lại tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của bình bát có vẻ không tốt lắm, nó hỏi thẳng, tiền bối, có thể cho ta xem lại ảo ảnh một lần nữa hay không? Cố Thanh Sơn hỏi, không phải ngươi đã xem một lần rồi à? Ta cần dò xét nhược điểm của bọn chúng, nên muốn xem lại. Bình Bác lặng yên một chút, cuối cùng mới buồn bực nói, vào đây. Nó vừa dứt lời, một luồng ánh sáng bay vụt ra, hút Cố Thanh Sơn vào bên trong Bình Bác, ngươi muốn xem đoạn nào? Bình Bác hỏi, thời điểm ba người kia xuất hiện. Cố Thanh Sơn nói, bên trong Bình Bác, ảo ảnh lại xuất hiện, hai cô nương mặc áo trắng đều là tuyệt sắc nhân gian. Các nàng đứng ở nơi đó, vẻ uy nghi khắp người khiến người ta sinh ra ý tôn trọng, không dám xâm phạm, nhưng mà hai tay hai chân các nàng lại quấn đầy xiềng xích, linh lực cuồn cuộn bị xiềng xích ngăn chặn, không thể phát tán ra chút nào, cấm. Chế như vậy, quả nhiên là uy lực vô song. Cố Thanh Sơn nhíu mày lẩm bẩm, hình ảnh từ từ biến đổi, chỉ nghe một cô gái tuyệt sắc nói nhỏ, tỷ tỷ, tỷ xem đi, đây là thế giới chưa ai chạm tay vào. Đúng thế, đúng là một thế giới mới. Chỉ đáng tiếc là bọn họ quá yếu ớt. Xem ra lại sắp có một trận chiến khiến trăm họ lầm than rồi. Mỹ nhân còn lại thở dài, nói. Hừ, chắc bây giờ trong lòng công tử đang vui vẻ lắm đây. Mỹ nhân cất lời đầu tiên nhìn sang vị công tử mặc áo bào tím, Cố Thanh Sơn xem đến đây, bất giác khẽ gật đầu. Công tử áo tím nói với hai cô nương kia, trước đây phụ thân đã giết một người, mà trên cơ thể người đó lại có một vài đồ vật rất hợp với ta. Không ngờ hôm nay một vật trong số đó đã mở vách ngăn ra, giúp ta tìm được thế giới này. Công tử định làm thế nào ạ? Mang hồ lô tới đây. Hai cô nương kia hơi khựng lại, trong vẻ mặt dường như khá buồn bã, Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt hai người, đồng thời thầm đưa ra một quyết định, hắn lập tức lấy ra một cái truyền tấn phù, tỉ mỉ kể lại từng chuyện, sau đó bỏ vào bên trong thông dụng phù, không lâu sau. Một vầng sáng hiện ra trên thông dụng phù, truyền tấn phù của Bách Hoa Tiên Tử nhảy ra, giọng nói cất lên, ta lập tức quay lại. Cố Thanh Sơn cất thông dụng phù đi, lặng lẽ chờ đợi, lúc này đã hết nửa ngày, còn một ngày rưỡi nữa thì công tử áo tím sẽ đến đây. Lúc hắn ta mới là thiên kiếp cảnh đã có thể luyện hóa toàn bộ thế giới thần võ, đợi một ngày rưỡi nữa hắn ta lên cấp thái hư cảnh, thực lực càng mạnh mẽ hơn, không biết liệu những thứ mình sắp đặt này có tác dụng gì không nữa. Cố Thanh Sơn thoáng bần thần trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ một giây sau đã lập tức khôi phục sự kiên định, với tính tình của sư tôn, ngộ nhỡ thua trong tay đối phương, có chết cũng sẽ không làm thị nữ của đối phương, vì vậy, nhất định nàng sẽ thân tử đạo tiêu, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, nhất định không thể để cho sư tôn chết. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhẹ nhàng lướt tới, nàng vẫn che mặt như cũ, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng trong như nước hồ thu. Mùi hương hoa thoang thoảng bay ra từ trên người nàng, tình hình của Bi Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn như thế nào rồi? Cố Thanh Sơn vội hỏi, Tam Thánh đã kề vai chiến đấu nhiều năm, phối hợp rất ăn ý, vì thế, Bi Ngưỡng Đại Sư và Huyền Nguyên Thiên Tôn sống hay chết có liên quan rất lớn đến cán cân lực lượng trong trận chiến cuối cùng, Thiên Tôn không còn, Bi Ngưỡng lên cấp. Giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử lộ ra một sự tiếc nuối trước nay chưa từng có, Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn biết thiên kiếp của thần chiếu vô cùng khó khăn và nguy hiểm, cũng biết đa số tu sĩ đều không thể vượt qua kiếp nạn này, nhưng một cường giả hiểu rõ phong thánh lại ngã xuống một cách âm thầm như vậy, vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Tu đạo khó, nhưng không tu đạo thì sẽ bị người ta thoải mái chém giết. Có những người đi ra ngoài thì có nhiều cơ hội chống lại vận mệnh hơn, nhưng cũng có người chỉ có thể chết đi trong cô độc. Cố Thanh Sơn không nhịn được thở dài một tiếng, con tới tìm ta, là muốn biết tình hình ở trên trời ư? Bách Hoa Tiên Tử hỏi, đúng vậy, con muốn biết rốt cuộc là kẻ nào điều khiển mưa lửa. Cố Thanh Sơn hỏi, Bách Hoa Tiên Tử nói, hai cô gái, có điều hình như các nàng không thể thi triển thuật pháp mà chỉ có thể điều khiển một cái hồ lô. Nàng tiếp tục, lợi hại nhất là hồ lô kia, lúc ấy Hòa Thượng Bi Ngưỡng đã bị nó làm cho bị thương, mà mưa lửa ở thế giới thần võ cũng là do hồ lô kia thả ra. Cố Thanh Sơn nói, con có một tin tình báo, mời sư tôn xem thử. Hắn liền lấy bình bát ra, đặt lên bàn, đây là sư tôn ta, xin đế nàng cũng được xem tình huống lúc đó. Hắn nói với bình bát liền phóng ra một luồng sáng, cuốn trên người Bách Hoa Tiên Tử. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một chút, cũng không phản kháng. Chẳng mấy chốc, nàng đã bị hút vào bên trong bình bát kia, một lát sau, Bách Hoa Tiên Tử lại xuất hiện trong quân trướng lần nữa. Nàng nghiêm nghị nói, thì ra là thế, con nghĩ như thế nào? Con muốn đi gặp hai cô gái kia một lần, xem có thể thuyết phục các nàng hay không? Cố Thanh Sơn nói, tìm các nàng cũng vô dụng. Vì sao? Họ không làm được gì cả, hơn nữa ta đã xem qua xiềng xích cấm chế trên người các nàng, đó là cấm chế chưa từng gặp trước đây, có khi ngay cả ta cũng không có biện pháp chống lại. Bách Hoa Tiên Tử nói, chỉ cần trong lòng họ hiểu rõ, có thể sẽ có vài sự trợ giúp mà chúng ta không ngờ tới. Cố Thanh Sơn nói, vì sao con lại nghĩ như vậy? Con thấy vẻ mặt và lời nói của họ, có vẻ cũng thương xót cho thế giới này, có thể thấy được tấm lòng của các nàng không thay đổi. Sau đó thì sao? Có lẽ các nàng vẫn đang tìm cách riêng của mình, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Cố Thanh Sơn đáp lời, chương 350, ta muốn giết hắn ta. Cố Thanh Sơn lại nói, chẳng bao lâu nữa, một trận chiến sinh tử mang tính quyết định sẽ nổ ra. Thực lực của cảnh giới Thái Hư mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng được, bây giờ chỉ cần có thể xuất hiện một sự giúp đỡ nào đó đối với chúng ta, dù chỉ là chút ít thì cũng vẫn đáng để chúng ta tranh thủ. Cho nên con muốn đi tìm các nàng. Thái độ của Bách Hoa Tiên Tử hơi thay đổi, gật đầu nói, về mặt chiến đấu, con có thể suy nghĩ những vấn đề như vậy khiến ta rất an tâm. Nàng bật dậy, nói, nhưng ngộ nhỡ họ sử dụng hồ lô, con chắc chắn sẽ không có khả năng thoát khỏi, ta muốn đích thân đưa con đi gặp các nàng. Sư tôn chờ một chút, con còn có một việc. Cố Thanh Sơn nâng bình bát lên, nói, ta giúp ngươi tiếp tục phát huy uy lực của tông môn, được chứ? Bình bát hỏi, giọng có vẻ bất ngờ, các ngươi có tu sĩ Phật tông? Có. Cố Thanh Sơn nói, ngẩng đầu nhìn Bách Hoa Tiên Tử, chỉ sợ còn phải mời Bi Ngưỡng đại sư đến một chuyến. Bách Hoa Tiên Tử nhìn bình bát kia một chút, sau đó đưa tay ném ra một cái truyền tấn phù. Chỉ chốc lát sau, Bi Ngưỡng đại sư đã nhẹ nhàng tiến vào quân trướng. Ông chỉ nhìn thoáng qua một cái là đã thấy bình bát, ánh mắt chẳng chịu dời đi nữa, A-di-đà Phật. Đây là chí bảo của tông môn ta. Ông vỗ tay nói, bình bát thở dài một tiếng, A-di-đà Phật. Hơi già. Nó cũng bay lên, chậm chậm rơi xuống trước mặt Bi Ngưỡng đại sư. Ông nhắm mắt chắp tay lại, nhẹ giọng tụng kinh. Trên bình bát lập tức có thêm tầng tầng ánh sáng vàng kim, thoáng chốc đã hiện ra vô số ảo ảnh của Kim Thân La Hán. Ngươi chính là đệ tử của Phật, cần mang ta đi hành tẩu thiên hạ, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Bình bát hỏi, bằng lòng. Bi Ngưỡng đại sư nói, trăm họ lầm than, cần mang ta đi độ khắp chúng sinh, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Bằng lòng. Thế giới sắp sụp đổ, cần cùng ta hàng yêu trừ ma, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Bằng lòng. Thiện tai. Bình. Bác nói xong, an tâm rơi vào trong tay Bi Ngưỡng đại sư. Bi Ngưỡng đại sư cầm bát mà đứng, lại nói với Bách Hoa Tiên Tử, đa tạ. Đây là duyên phận của ông, muốn cảm ơn thì cảm ơn đồ đệ của ta. Bách Hoa Tiên Tử nói, không cần, nếu đại sư có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn, cũng có thể giúp sư tôn ta một chút. Cố Thanh Sơn nói, hắn bình tĩnh nhìn Bi Ngưỡng đại sư, giọng vô cùng thành khẩn, chỉ khẩn cầu đại sư bảo vệ sư tôn ta nhiều hơn trong lúc chiến đấu. A-di-đà Phật. Lão nạp có duyên phận này, nhất định sẽ có chỗ báo đáp. Bi Ngưỡng đại sư nói, chỉ chốc lát sau, một chiếc thuyền bay lao vụt ra khỏi quân doanh, xông thẳng lên trời, bay lên hơn 40.000 mét là thuyền bay không thể bay cao hơn được nữa. Bách Hoa tiên tử cất thuyền bay đi, nắm tay Cố Thanh Sơn tiếp tục bay thẳng, thêm 30.000 mét nữa mới dừng lại. Bách Hoa tiên tử thúc giục linh lực, đỡ Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh mình, con nhìn đi. Bách Hoa tiên tử chỉ về phương xa, nơi đó có ánh lửa mịt mờ, không ngừng tỏa ra cảm giác nóng bỏng, rơi thẳng xuống mặt đất, mưa lửa, nhìn thấy rồi. Bây giờ chúng ta đi gặp các nàng. Cố Thanh Sơn nói, đi thôi. Bách Hoa tiên tử nắm tay hắn, bay về phía trước, chẳng bao lâu sau, hai người đã bay đến gần đó, dần dần nhìn thấy rõ vùng lửa mịt mờ kia. Ở đó chỉ có một cái hồ lô treo ngược trên không trung, miệng hồ lô hướng xuống dưới, không ngừng phun ra từng đợt mưa lửa, hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân mặc áo trắng, hai tay hai chân khoác xiềng xích, lặng lẽ đứng thẳng trong gió, khi phát hiện có người tới gần, các nàng đồng thời xoay đầu lại, ồ. Các nàng khẽ giật mình, người này thật giống công tử. Một cô gái nói, không phải, thoạt nhìn thì giống, nhưng ngũ quan vẫn khác biệt. Một cô gái khác nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Cố Thanh Sơn ôm quyền chào hỏi, còn Bách Hoa tiên tử chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, tuyệt không hành lễ, ngươi có chuyện gì? Cô gái có vẻ mặt dịu dàng hiền hòa hỏi, xin hỏi hai vị có phải thị nữ của công tử áo tím kia không? Cố Thanh Sơn nói, bọn ta chính là thị nữ của ngài ấy, ngươi tìm hai người bọn ta là muốn bán thế giới của mình và quy hàng ngài ấy à? Cô gái có nét mặt buồn bực hỏi, cô gái trông dịu dàng nói, người chủ động đi nương nhờ, bình thường công tử sẽ không giết chết, sau này ít nhất ngươi cũng có thể sống sót làm nô tài. Đúng vậy, chúc mừng ngươi. Cô gái nét mặt buồn bực nói, không phải, ta không phải đến quy hàng. Cố Thanh Sơn nói, hai cô gái nhìn hắn, có vẻ không tin, ta muốn giết hắn ta. Cố Thanh Sơn lại cất lời, nghe vậy, hai cô gái bất giác ngây người. Một lúc sau, cô gái buồn bực bất chợt cười to, trò cười này không hay đâu. Vẻ mặt nàng bỗng nhiên sống động hơn, tinh thần phấn chấn, tựa như một vị thiên tiên vừa hạ phàm vậy, một giây trước mặt mũi còn tràn đầy vẻ u sầu, một giây sau lại cười giống như điên, cảm xúc của vị mỹ nhân tuyệt sắc này thay đổi thật khiến người ta kinh ngạc, có điều, trông thấy phản ứng như vậy, Cố Thanh Sơn lại có thêm chút hy vọng trong lòng, khi một người chịu áp lực quá lâu, bỗng nhiên nghe được chuyện mà bản thân đang hy vọng, hẳn là sẽ có phản ứng như vậy. Viễn Nhi, muội không nên như vậy. Cô gái dịu dàng mặc áo trắng nói khẽ. Nàng vươn tay ra, nhéo nhéo tay cô gái kia, nhắc nhở nàng ta chú ý một chút, Tinh Nhu tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không cảm thấy buồn cười sao? Hắn muốn giết công tử, một tên tu sĩ Nguyên Anh nói mình muốn giết chết công tử. Viễn Nhi vừa thở hổn hển vừa cười ha ha, Tinh Nhu thở dài một tiếng, nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú, nói, ngươi đi nhanh đi, công tử sắp về rồi, với thực lực của ngươi thì không phải là đối thủ của công tử đâu. Cố Thanh Sơn thấy phản ứng của hai người họ, niềm hy vọng trong lòng lại nhiều thêm một chút. Hắn nói, ta rất nghiêm túc, hơn nữa trong tay ta có không ít lực lượng có thể vận dụng. Lực lượng gì? Viễn Nhi trừng to mắt, hiếu kỳ hỏi, Tinh Nhu kéo nàng ra phía sau mình, nghiêm mặt nói, tin ta đi, cho dù ngươi có sức mạnh gì, cũng không thể chiến thắng hắn ta đâu. Vì sao cô lại khẳng định như vậy? Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt Tinh Nhu, hỏi, Tình Nhu không tránh né chút nào, nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp, Thái Thượng trưởng lão của Quảng Dương Môn là huyền linh cảnh, phụ thân của công tử cũng đang đột phá cảnh giới này, trừ bọn họ và công tử ra, thì còn có ba tên tu sĩ Thái Hư Cảnh. Lực lượng mạnh mẽ như thế, ngay cả thế giới của ta cũng bị bọn họ hủy diệt, huống chi là ngươi một thân một mình. Cố Thanh Sơn thăm dò, ngay cả cô cũng không đủ sức chống cự sao? Ta chỉ là thiên kiếp cảnh đỉnh phong, còn chưa tới Thái Hư, tất nhiên thành tù binh của bọn họ, còn bị phong bế tất cả tu vi. Nói xong, nàng im lặng nhìn Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn hiểu ý của nàng, không phải nàng không muốn phản kháng, mà thực tế là đối phương mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chương 351, Quyến luyến. Viễn Nhi lại thò đầu ra từ sau lưng Tình Nhu, đánh giá Bách Hoa tiên tử một lúc rồi bỗng nhiên nói, lại là ngươi, chật chật, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Ta đoán nếu phụ thân của công tử ở đây, nhất định sẽ giữ ngươi lại, chứ không phải giống như ta, bị tùy tiện phân phát cho công tử. Muội đang nói bậy cái gì vậy? Tình Nhu quở trách, có điều, khi Uyên Nhi nói ra những lời này, Cố

Nàng bỗng nhiên nói khẽ, không sai, là lúc này. Sư tôn, người sao thế? Cố Thanh Sơn liếc mắt liền nhận ra vẻ khác thường của nàng, vội vàng hỏi, hình như ta từng thấy tình cảnh thế này rồi. Đúng vậy, ta từng thấy cảnh tượng này trong điềm báo. Điềm báo? Điềm báo gì? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên bừng tỉnh, điềm báo về cái chết, điềm báo của Bách Hoa tiên tử về cái chết của chính mình, đây chính là tình cảnh nàng đã nhìn thấy trong điềm báo. Khi tình cảnh này xảy ra, có nghĩa là nàng sắp thân tử đạo tiêu, tim Cố Thanh Sơn đập thình thịch, thất thanh nói, sư tôn. Bách Hoa tiên tử lắc đầu, mỉm cười nhìn hắn, cả đời ta cũng là cô nhi giống như con, khi còn bé chưa hề biết ấm áp là gì cả. Sau khi nhập đạo, ta đã gặp rất nhiều biến cố, sư phụ rất nghiêm khắc đối với ta, còn chưa kịp gần gũi với người thì tông môn đã bị diệt. Kể từ đó, ta vẫn luôn một lòng muốn báo thù, mãi đến khi đạt được phong thánh cảnh cũng vẫn lẻ loi một mình. May mà bây giờ có con, Tiểu Lâu, Tú Tú đi theo ta, cuối cùng cũng cho ta biết cảm giác có người thân ở bên cạnh là như thế nào, các con chính là sự quyến luyến cuối cùng của ta. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Cố Thanh Sơn, nói, mặc kệ khó khăn gian khổ thế nào, về sau con cũng phải dẫn theo mấy đứa kia, sống cho thật tốt nhé. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn đăm đăm, cuối cùng mang theo những tình cảm quyến luyến ấy cưỡi gió rời đi. Chương 352, cùng xông lên. Thân hình của Bách Hoa tiên tử chợt lóe, chớp mắt đã bay đi xa, Cố Thanh Sơn vội vàng đuổi theo, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp. Hắn chỉ có thể dừng lại ở trên không, trơ mắt nhìn bóng dáng màu xanh lục đó bay đi thật xa, lực lượng quy tàng vô tận trong cơ thể Bách Hoa tiên tử bắt đầu sao động, nhanh chóng ngưng tụ thành một ảo ảnh mặt người thân rắn, đây là thần kỹ võ đạo, Bất Chu Sơn Đoạn, nàng bay mãi, cuối cùng đột nhiên biến mất tầm. Một tiếng động rung chuyển cả đất trời vang lên, kim quang bị đè dưới ngọn lửa hừng hực cũng theo đó mà bay vút lên, A-di-đà Phật, cuối cùng tạ thí chủ cũng đến rồi. Bi Ngưỡng đại sư thở phào nhẹ nhõm, ha ha ha, thần chiếu sơ cảnh mà lại dám vọng tưởng tấn công ta. Công tử áo tím cười như điên, nói mấy lời đối thoại này vang vọng khắp đất trời, phía dưới lại truyền đến âm thanh hai bên đánh nhau lần nữa, giọng điệu của công tử áo tím bất chợt thay đổi, không ngờ trong cái thế giới này nghèo nàn này lại có thể sinh ra một mỹ nhân tuyệt thế như nàng. Trong âm thanh của hắn, có thêm một phần hỗn xược. Giọng nói đầy tức giận của Bách Hoa tiên tử vang lên. Ngay sau đó, vô số linh quang khởi động, hội tụ cùng với kim quang, nhắm thẳng về phía ngọn lửa đỏ ấy, ha ha, đi theo ta đi, giọng của công tử áo tím vang lên lần nữa, Cố Thanh Sơn đứng một mình ở trên không, không thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì, sư tôn tuyệt đối không chịu bị bắt, một khi sự việc không ổn, người nhất định sẽ xuống Hoàng Tuyền trước, giờ khắc này. Hắn chợt nhớ lại lời nói của thi thể khổng lồ trăm nghìn năm kia. Âm thanh quỷ dị đó dường như đột phá cả giới hạn thời không, vang vọng bên tai hắn lần nữa, trong lúc mấu chốt thực hiện một cú đẩy mấu chốt, có lẽ có thể thay đổi được điềm báo tử vong. Nhưng mà, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người ra tay đẩy ngươi, chắc chắn sẽ vì thế mà trả giá. Ta hy vọng người đẩy đó không phải là ngươi, bởi vì ngươi còn quá yếu ớt, không chịu nổi chuyện quá lớn lao. Mắt của Cố Thanh Sơn khẽ động, nhìn trận đấu ở bên dưới. Hắn đột nhiên ngửa tay, lấy ra một sợi dây xích, trên đó có xỏ 5 cái chuông. Hắn không thèm nghĩ ngợi nhiều, lập tức lắc lắc cái chuông trong tay, ngay sau đó, trong hư không vang lên giọng hát khẽ khàng của một cô gái. Ánh hoàng hôn chợt lóe lên rồi vụt tắt, thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng hiện hình ra, chủ nhân của các người suy nghĩ như thế nào rồi? Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi, chủ nhân vẫn còn đang suy nghĩ. Thiếu nữ áo đen nói xong, nhìn xuống tình hình bên dưới, sắc mặt lập tức thay đổi, thái hư cảnh. Một mình hắn ta đã đủ giết sạch các ngươi rồi. Nàng ta vừa nhìn đã hiểu được tình hình trước mắt tệ thế nào, thế giới này, sắp sụp đổ rồi, Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, tất cả đều sắp biến mất rồi, thế mà chủ nhân của ngươi vẫn còn đang suy nghĩ. Cứ tiếp tục như vậy, e là nàng ta sẽ không lấy được gì cả. Thiếu nữ áo đen nghe vậy, lập tức đứng thẳng người lại. Vẻ thản nhiên 6NT trên mặt cũng biến mất. Không những thế, từ trên người nàng ta còn tỏa ra chút uy nghiêm, xem ra chúng ta không còn thời gian để bàn bạc kỹ nữa rồi. Giọng điệu của thiếu nữ áo đen trở nên chậm rãi và lạnh lùng, điều kiện để ta tham chiến chính là, hồn phách của tu sĩ Thái Hư Cảnh sẽ thuộc về ta, thế giới đó thuộc về ta, cả thiên ma hóa sinh trì trong tay ngươi cũng buộc phải lấy ra. Cố Thanh Sơn hoàn toàn không bất ngờ với những đòi hỏi này, không thành vấn đề, nhưng những thứ đó bắt buộc sau khi xong chuyện mới có thể đưa cho ngươi, nếu không ta không yên tâm. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng thiên ma hóa sinh trì chỉ có thiên ma mới có thể sử dụng, ngươi không đưa ta, làm sao ta có thể giúp ngươi? Thiếu nữ áo đen châm chọc hỏi, không có thiên ma hóa sinh trì thì ngươi không thể chiến đấu sao? Ta không tin. Thần uy của ta quá mạnh, không cách nào giáng xuống thế giới này được, duy nhất chỉ có thiên ma hóa sinh trì là có thể giúp ta ở bên ngoài thiên ma giới. Phải không? Hai tay Cố Thanh Sơn chắp lại với nhau, vẽ ra một pháp quyết kỳ dị. Hắn đã học được xuyên qua ma giới, có nghĩa là hắn có tư cách khởi động bình thiên ma, như vậy cũng có thể tránh được việc bình thiên ma bị lấy đi trước, ta ít nhất có thể khởi động nó, với thực lực của ngươi chắc chắn có thể điều khiển nó từ xa. Ngươi đề phòng ta như vậy sao? Đó là sự đảm bảo cần thiết. Nếu không, ngươi lấy được nó rồi bỏ chạy, thì ta đây khóc không ra nước mắt. Thiếu nữ áo đen nhìn thoáng qua pháp quyết rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Tên tiểu tử này thật là quỷ quyệt, xem ra mình bắt buộc phải làm việc theo giao ước rồi. Nếu hắn không làm vậy, mình quả thật là có suy nghĩ lấy được bình thiên ma sau đó bỏ đi, bởi vì đây là một món lời khổng lồ, hơn nữa không cần phải bỏ ra gì cả. Nghĩ đến đây, thiếu nữ áo đen mỉm cười, Cố Thanh Sơn cảnh giác như vậy, nàng ta ngược lại còn thấy thú vị hơn. Nếu như là một tên dễ ăn hiếp mà lại tùy tiện vọng tưởng hợp tác cùng thiên ma, vậy đối với nàng ta mà nói chính là một loại khinh thường. Người như vậy, vốn không xứng kề vai tác chiến cùng nàng ta. Sau khi xong chuyện, nàng ta nhất định sẽ nuốt chửng luôn tên ngốc ấy, nàng ta nói, như vậy cũng được, nhưng ngươi phải giữ lời hứa, xong chuyện phải giao đĩa bát quái xuyên qua các thế giới và thiên ma hóa sinh trì cho ta. Cố Thanh Sơn gật đầu, đây là chuyện ngươi và ta đã thỏa thuận. Thiếu nữ áo đen lại nói, dù sao thì ngươi cũng là tu sĩ nhân tộc, ta lo sợ ngươi bận tâm đến đại nghĩa của nhân tộc, xong chuyện sẽ hủy đi đĩa bát quái đó. Đại nghĩa là cái quái gì? Yên tâm, ta sẽ không vì thế mà đắc tội ngươi, đắc tội cả thiên ma giới. Cố Thanh Sơn nói, thiếu nữ áo đen gật gật đầu nói, như vậy thì tốt, ta không sợ người thông minh, chỉ sợ kẻ ngu xuẩn tự cho là mình thông minh. Dù sao thì ta muốn tìm được ngươi là một chuyện hết sức dễ dàng. Giọng điệu nàng ta mang theo uy sự hiếp, tiếng đánh nhau ở bên dưới càng lúc càng lớn, Cố Thanh Sơn vội vàng quay sang xem tình hình trận chiến, tình thế lúc này rất là nguy cấp, Cố Thanh Sơn nói nhanh, chúng ta lên. Ngươi định sẽ làm gì? Thiếu nữ áo đen hỏi, để ta chuẩn bị, ngươi ra tay. Cố Thanh Sơn nói. Hai tay hắn biến đổi nhanh thoăn thoắt, không ngừng đánh ra pháp quyết. Khởi động thiên ma hóa sinh trì, thiếu nữ áo đen lắc đầu nhẹ nhẹ, nói, không ngờ cũng có một ngày, ta lại hợp tác với loài người. Nói. Xong, nàng ta cũng bắt quyết, trong miệng ngâm nga mấy lời gì đó. Tuy ngữ điệu của nàng ta rất kỳ lạ nhưng âm luật lại phong phú, mỗi một câu một chữ đều có hàm ý kêu gọi, xá chỉ, trá trá la xá chỉ, lô ha lệ, ma ha lô ha lệ, a la, giá la, đa la, tóa ha. Từng luồng ánh sáng từ trên người nàng ta chiếu vào bình thiên ma. Bình thiên ma đã được Cố Thanh Sơn khởi động, lại cảm ứng được luồng sáng đó, bắt đầu rung lên, càng lúc càng mạnh, chương 353, hợp sức. Sau đó, cùng với những lời niệm chú của thiếu nữ áo đen, trong hư không dần dần có từng tiếng vang lên niệm theo. Lúc nàng ta niệm đầy đủ một câu chú, hàng nghìn hàng vạn âm thanh đã vang lên từ trong hư không. Cùng niệm với nàng ta, Cố Thanh Sơn sử dụng liên tiếp 37 đạo pháp quyết, tiếp tục khởi động bình thiên ma đó. Bình thiên ma phát ra từng làn sóng dao động vô hình, hư không cũng vì thế mà rung chuyển, kêu gọi chúng ma, khởi động, thiếu nữ áo đen thấy vậy, hai bàn tay thay đổi sang một pháp quyết khác, tiếp tục niệm thêm một câu, bà la duy ma bà sa bạc đề, ba tỷ duyện ba, ba bỉ pha tuần ba tỷ, bá bị ma ba tuần. Cùng với những câu chú này, bên cạnh thiếu nữ áo đen từ từ xuất hiện một bông hoa. Bông hoa này gần như trong suốt, nhưng lại có chút màu hồng nhạt, cô đơn đứng trong gió. Chẳng mấy chốc, bông hoa đã nở xuề ra, một yêu cơ tuyệt sắc nhỏ nhắn mê hoặc chúng sinh xuất hiện, yêu cơ tuyệt sắc này đứng dậy, thân hình đột nhiên biến thành người bình thường, nàng ta khẽ nhún người nhảy lên, đứng giữa không trung bắt đầu nhảy múa, mỗi lần thiếu nữ áo đen niệm một câu chú, nàng ta cũng cùng niệm theo, hai thiên ma cùng phóng ra ánh sáng. Chiếu rọi vào bình thiên ma. Chẳng bao lâu sau, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số bông hoa giống như vậy. Từ trong biển hoa ấy, trăm nghìn yêu cơ thiên ma xuất hiện. Bọn họ bay giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm câu chú, nhẹ nhàng nhảy múa trông vô cùng xinh đẹp. Chỉ trong khoảnh khắc, thiên ma càng ngày càng nhiều, dần dần phủ đầy cả bầu trời. Trong khi đó, ẩn tại một nơi rất cao giữa bầu trời, Uyển Nhi cụp mắt hỏi, Tình Nhu tỷ, lần này làm sao bây giờ? Mỗi khi đến một thế giới nào đó, đều có người đến để cầu cứu, nhưng rốt cuộc chúng ta đã từng cứu được người nào chứ? Tình Nhu lau đi vết máu ở khóe miệng, yếu ớt nói, cũng đúng, chúng ta tuyệt đối không được xuống dưới giúp đỡ, nếu không một khi bị công tử phát hiện ra chúng ta đã chuẩn bị những gì, thì tia hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng sẽ bị cắt đứt. Uyển Nhi nói, nếu là như vậy, ta chỉ còn cách tự mình kết thúc. Tình Nhu nói, muội cũng vậy. Uyển Nhi cúi đầu, ủ rũ nói, cứ xem tình hình trước đã, dù sao thì yêu cầu của hắn cũng chỉ là bảo chúng ta quan sát trước rồi tùy cơ hành sự. Giọng của Uyển Nhi bỗng nhiên cao vút lên, hình như nàng ta rất là kinh ngạc, tỷ tỷ, đó là cái gì thế? Uyển Nhi hỏi. Nàng ta nhìn xuống bên dưới, nói với vẻ khó tin, đẹp quá. Những nữ tu này từ đâu xuất hiện vậy? Chẳng lẽ là từ thế giới của các tu sĩ này? Tình Nhu híp mắt lại nhìn về hướng nàng ấy chỉ, cả người cũng sững lại. Một giây sau, sắc mặt nàng ta thay đổi, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Dù là lúc công tử áo tím đột nhiên bước vào thế giới này, nàng ta cũng không như thế, nàng ta chăm chú nhìn tình hình bên dưới, thấp giọng nói, là thiên ma, mà những thiên ma uy nghi như vậy, ta chỉ từng thấy trong hình ảnh thượng cổ lưu lại. Từ sau khi thế giới của chúng ta rời khỏi vị trí ban đầu, thiên ma đã không còn tìm thấy chúng ta được nữa. Mà vị trước mắt đây chính là thiên ma đế quân. Thì ra là thế. Giống như là đã thông suốt chuyện gì đó, Tình Nhu bất giác nắm chặt nắm đấm, để lên ngực. Nàng ta nhìn sang Cố Thanh Sơn, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, thật sự là không dám nghĩ, chưa từng nghe việc này bao giờ, tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Uyển Nhi quan tâm hỏi, Tình Nhu đột nhiên nắm lấy tay của Uyển Nhi, nghiêm túc nói, Uyển Nhi, có lẽ cơ hội duy nhất để chúng ta báo thù đến rồi. Cơ hội. Uyển Nhi ngây ngốc ầm. Một tia sáng vàng bay ngược trở lại, bị đánh rơi xuống mặt đất bị lún xuống tạo thành một cái hố rất sâu, ánh lửa đỏ hừng hực đuổi theo, đang lúc chuẩn bị hủy diệt đối phương, thì đột nhiên có vô số linh quang bay lên, chỉ bằng các ngươi sao. Ánh. Lửa chấn động. Tất cả những tia linh quang kia ai oán kêu lên rồi rơi xuống, vô số khí linh biến mất, một bóng người màu xanh lục bay lên, ngăn hắn ta lại. Hai bên giao thủ trong chốc lát, bóng dáng màu xanh vung một quyền về phía trước, ánh lửa bị đánh bay ra xa. Ánh lửa bay lùi lại vài mươi trượng, cuối cùng dừng lại, hiện ra thân hình của công tử áo tím. Công tử áo tím khoanh tay cười nói, chiêu thức không tệ, nhưng uy lực quá yếu, xem ra nàng không nỡ nặng tay với ta. Hắn ta nhìn bóng người màu xanh đó, trong lòng hơi kích động. Một cô nương đẹp nhường này đúng là thế gian hiếm gặp, nếu như có thể chiếm làm của riêng, vậy thì thật tốt quá. Ở đằng sau bóng dáng màu xanh thước tha ấy, một tia sáng vàng bay vụt lên, đại sư Bi Ngưỡng hiện ra, đây chính là cảnh giới thái hư đó sao? Bi Ngưỡng đại sư thở dài nói, đúng thế, không dễ đối phó. Bách Hoa tiên tử xoa xoa cánh tay run rẩy của mình, nói, tấm lụa che mặt của nàng đã sớm bị ngọn lửa thiêu rụi, để lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành ngay cả sao trời cũng phải thẹn. Bi Ngưỡng đại sư ngửa tay lên, bình bát đang lơ lửng trên không liền rơi vào trong tay ông ấy. A Di Đà Phật, một trận khổ chiến, lão nạp đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể diệt vong. Bi Ngưỡng đại sư nói, Bách Hoa tiên tử không nói gì, linh lực trong người không ngừng tăng lên. Công tử áo tím thấy vậy, nở một nụ cười trêu chọc, còn không chịu hết hy vọng. Thôi thôi, hôm nay ta sẽ cho nàng trải nghiệm cảm giác chết chóc thật sự, như vậy nhận thức của nàng về ta sẽ khác ngay thôi. Ngọn lửa cuồn cuộn bao quanh người hắn ta, hóa thành một con kỳ lân liệt diễm. Tiếp theo đây, nếu các ngươi không chịu đầu hàng thì sẽ chết. Công tử áo tím nói, sau đó bay về hướng của hai thánh nhân, phía bên kia, pháp quyết trong tay của Cố Thanh Sơn bay tán loạn, không ngừng khởi động bình thiên ma. Hắn cúi đầu nhìn tình hình trận chiến, đúng lúc nhìn thấy Bách Hoa tiên tử bị văng ra xa, còn Bi Ngưỡng đại sư thì rơi xuống đất, chết tiệt, Cố Thanh Sơn nôn nóng, ngươi còn cần bao lâu nữa? Hắn lớn tiếng nói, ta đang cố hết sức. Thiếu nữ áo đen đáp lại, có thể nhanh chút hay không? Đừng hối thúc,

nổ tung rền trời, hóa thành một trận mưa lửa. Cả cơ thể Bách Hoa Tiên Tử tỏa ánh hào quang, không có lấy một vết thương, đa tạ, sao ngươi lại đến đây? Bách Hoa Tiên Tử thở hổn hển, nói, phòng thủ chính là sở trường của ta, ta quyết định cùng ngươi kề vai chiến đấu. Từ trên bộ chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm vang lên một giọng nữ, ngươi có thể thay ta chống đỡ trong 10 hơi thở không? Bách Hoa Tiên Tử nói, ngươi muốn làm gì? Chiếp giáp Hồng Hoang Liệt Diễm hỏi, ta. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có loại thuật pháp này mới có thể giết được hắn ta. Trên bầu trời cao, Tình Nhu thất thanh kêu lên, không ngờ cô gái này lại biết loại thần kỹ này. Thần kỹ thì sao, chúng ta cũng có thần kỹ, nhưng không phải cuối cùng vẫn, hai mắt Uyển Nhi nhìn chằm chằm trận chiến bên dưới, buộc miệng nói ra, không giống. Muội không hiểu đâu, đây là lục đạo thần kỹ, là quy tắc cơ bản. Chỉ cần thi triển thành công thì nhân quả nhất định đều sẽ tới, pháp lực của Tề Diễm cao đến đâu cũng phải cẩn thận. Trong mắt Tình Nhu lộ vẻ hoang mang, Tề Diễm chính là tên của công tử áo tím, ngay sau đó, quả nhiên công tử áo tím lại bắt quyết thi pháp, phóng ra hàng ngàn ngọn lửa, tấn công Bách Hoa Tiên Tử lần nữa, tu vi thấp như vậy, làm sao có thể khống chế loại thuật pháp này. Hắn ta nghi hoặc lẩm bẩm, dường như trong hai thế giới, có một thế giới khá đặc biệt, nếu không thì tuyệt đối không thể sinh ra loại thần kỹ này, những ngọn lửa phủ đầy trời lao đến, Bách Hoa Tiên Tử lại phải ngừng bắt quyết, liên tục tránh đòn, Tề Diễm sợ. Hai mắt Tình Nhu sáng ngời, hai bàn tay siết chặt lại, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, có Thiên Ma Đế Quân, có khí linh là giáp thần, có lục đạo thần kỹ. Đây chính là cơ hội có hy vọng nhất. Có lẽ cũng là cơ hội báo thù duy nhất, Tình Nhu đặt hai tay lên vai Uyển Nhi, nghiêm túc nói, ta xuống dưới giúp họ, muội ở lại cẩn thận. Tỷ tỷ, nếu tỷ thất bại, sẽ vạn kiếp bất phục. Uyển Nhi vội vàng nói, nếu như thất bại, tỷ sẽ tự sát ngay lập tức, ngay cả hồn phách cũng sẽ tự mình hủy diệt, không cho họ cơ hội để giam cầm giày vò tỷ nữa. Tình Nhu nói, muội hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Nếu ta thất bại, chí ít muội vẫn có thể tiếp tục sống. Nàng ôm lấy Uyển Nhi rồi bay đi không quay đầu nhìn lại, nàng bay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần chiến trường, Uyển Nhi nhìn xiềng xích trên người mình rồi lại nhìn trận chiến bên dưới. Sốt ruột không biết nên làm thế nào, ít ra ta có thể sống tiếp, ít ra ta có thể sống tiếp, miệng nàng ta không ngừng lặp lại một câu này, rồi bỗng đột ngột dừng lại, sống tiếp, bị người khác xem là nô lệ, mỗi ngày sống không bằng chết, cứ thế mà sống tiếp, tỷ tỷ, muội thà thần hồn tiêu tán cũng không muốn sống đau khổ như thế một mình. Nàng ta nói thầm, sau đó nắm chặt hai tay tạo một pháp ấn, cả người lập tức tràn đầy linh lực ta. Uyển Nhi khẽ kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trấn ngục tỏa pháp, mở, a a a a. Tạm thời mở ra cho ta, ta cần, quanh người nàng, cùng phong bão tố nổi lên từng đợt, xiềng xích trên người từ từ bị nứt ra một cái khe nhỏ, tự do. Uyển Nhi huy động toàn bộ linh lực, hét to, cho dù chỉ có một lúc, ta cũng cần tự do. Len. Keng len keng, cuối cùng xiềng xích đã vỡ tan, trên người Uyển Nhi phát ra nguồn linh lực rất lớn. Nàng ta hóa thành một quần sáng, bay đi tìm Tình Nhu. Phía sau nàng ta, sợi xích chậm rãi bay theo, hướng xuống khoảng không ở phía dưới, còn ở bên kia, cả người Cố Thanh Sơn đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào một hơi, may mắn thay, đúng lúc đó chiến giáp Hồng Hoang Liệt Diễm xuất hiện, bằng không, ngũ hành thần kỹ kia mà đánh vào người Bách Hoa Tiên Tử, thì nàng không chết cũng sẽ bị thương nặng, lúc này, hai bên vẫn còn giằng co, bởi vì kỹ thuật chiến đấu của Bách Hoa Tiên Tử quá mạnh. Công tử áo tím tạm thời không thể dùng hết toàn lực, nhưng dù là vậy, thần chiếu cảnh và thái hư cảnh vẫn cách nhau cả một đại cảnh giới, thực lực chênh lệch rất xa, phải làm thế nào mới có thể thắng đây? Vốn dĩ không hề có hy vọng, Bách Hoa Tiên Tử cũng đã liệu trước được cái chết của mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, Cố Thanh Sơn chưa bao giờ thấy lo lắng như vậy, buộc miệng quát lên, còn bao lâu nữa mới chuẩn bị xong? Thiếu nữ áo đen thúc giục ma lực khắp người, thấp giọng nói, đây không phải thiên ma giới nên không thể nhanh như vậy. Ta cần thêm thời gian chuẩn bị. Cố Thanh Sơn cố gắng dằn lòng lại, nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy trong không trung, từng đóa hoa vẫn đang lần lượt xuất hiện, có điều tốc độ chậm vô cùng. Chương 356, Hồn lực và thần lực. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, ta biết ngươi là người đứng đầu thiên ma, chẳng lẽ ngươi không còn cách gì để thi triển thuật pháp này nhanh hơn sao? Cách thì có, nhưng xung quanh đây không đủ sinh linh, chúng ta không thể áp chế thần lực. mà thần uy của ta thì quá lớn, không thể thi triển ở thế giới này được, bằng không ta sẽ lập tức bị trục xuất khỏi đây. Thiếu nữ áo đen nói nhanh, lại là thần lực. Thần lực thực ra là gì? Cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng nhịn không được mà hỏi, lúc ở biển kiếm, chiến giáp hồng hoang liệt điểm phát động thần lực để điều khiển cả một biển kiếm, khi đó đã tiêu hao hết thần lực của nàng ấy. Bây giờ, Thiên Ma Đế Quân lại nhắc đến thần lực, vậy rốt cuộc đó là gì? Thiếu nữ áo đen đáp, ngươi biết cũng chẳng ít gì, thần lực là nguồn sức mạnh cổ xưa nhất cơ bản nhất của chúng sinh, xuất phát từ linh hồn. Đầu óc Cố Thanh Sơn trống rỗng, lời giải thích này dường như đã được nghe ở đâu đó, hồn lực rốt cuộc là gì? Là nguồn sức mạnh cổ xưa nhất cơ bản nhất của chúng sinh, xuất phát từ linh hồn. Lúc đó, hắn phải lựa chọn giữa việc dùng hồn lực hoặc kinh nghiệm để thăng cấp, đây là lời giải thích của về hồn lực, thần lực cũng chính là hồn lực. Mà bây giờ, thiên ma cần hồn lực, thứ ngươi nói là hồn lực phải không? Hắn không kìm được, hỏi ra, hồn lực là cách gọi của chúng thần thời thượng cổ, bây giờ mọi người đều gọi là thần lực. Thiếu nữ áo đen tiếp tục nói, đúng vậy, hồn lực là nguồn sức mạnh cổ xưa nhất cơ bản nhất của chúng sinh, có nguồn gốc từ linh hồn, vô cùng kỳ diệu. Ta có hồn lực. Cố Thanh Sơn nói, tất nhiên là ngươi có hồn lực. Thiếu nữ áo đen liếc nhìn hắn một cái, mọi sinh linh đều có thần lực, nhưng thần lực của một người lại có hạn, vốn dĩ không đủ dùng. Ngươi cần bao nhiêu hồn lực? Cố Thanh Sơn lại hỏi, ít nhất là 500 thần lực mới có thể nhanh hơn được. Thiếu nữ áo đen nói, ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, thần lực nhiều nhất cũng chỉ có 200, mà nếu rút hết ra thì ngươi sẽ chết, chưa kể là nhiêu đó cũng không đủ. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình, hồn lực hiện tại, 7910, 200. Quả thực giới hạn cao nhất của hồn lực là 200, hắn lại hỏi thêm, ta không thể có nhiều hơn 200 sao? Tất nhiên là không thể, chỉ đến khi ngươi thăng cấp lên hóa thần cảnh, thần lực mới được nâng lên giá trị tương ứng. Trừ cách đó ra thì sao? Không có cách nào khác. Trừ phi ngươi là người vô cùng đặc biệt, không thì sức mạnh linh hồn của từng sinh linh đều có giới hạn nhất định, không thể nhiều hơn. Thiếu nữ áo đen bổ sung thêm, đây là quy luật căn bản của mọi thế giới, không có ngoại lệ. Cố Thanh Sơn lặng lẽ gật đầu, nói, hãy dùng hồn lực của ta. Ngươi không muốn sống nữa à? Dùng đi. Ngươi sẽ phải chết. Cứ dùng đi. Được rồi. Nắm lấy tay ta. Ngay khi bàn tay của hai người họ đang vào nhau, trên giao diện chiến thần hiện lên một dòng chữ thiên. Ma nữ đế yêu cầu hấp thụ hồn lực của ngài. Ngài đồng ý chi ra bao nhiêu hồn lực cho nàng ta sử dụng. Mặc dù đã đột phá liên tiếp hai lần, nhưng hồn lực của Cố Thanh Sơn vẫn còn dư khá nhiều. Hắn nhìn điểm hồn lực của mình thêm lần nữa để khẳng định rằng mình không hoa mắt, hồn lực hiện tại, 7910, 200, nàng ta nói ít nhất cần 500, thế thì, mình cho nàng ta 600 vậy, chi ra 600 hồn lực. Cố Thanh Sơn nói, đã giao ra 600 hồn lực, còn lại 7310, 200 hồn lực. Trong thoáng chốc, một lượng lớn hồn lực nhập vào tay thiếu nữ áo đen. Ở giữa bàn tay của hai người sinh ra một sức đẩy không thể kháng cự lại được, một luồng khí hất thiếu nữ áo đen bay ra ngoài mấy trượng, mái tóc đen xổ tung, tay áo bay phừng phực, gương mặt nàng ấy tràn ngập vẻ ngạc nhiên, không ngờ ngươi lại có nhiều thần lực như vậy, đây chính là thần lực của cảnh giới phong thánh. Rốt cuộc ngươi là ai? Tuy rằng nàng ấy đang nói chuyện với Cố Thanh Sơn, nhưng tay vẫn di chuyển không ngừng, pháp quyết từ tay nàng bắn ra liên tục, không gian xung quanh bị vỡ tan. Trăm ngàn đóa hoa xuất hiện trước mặt hai người, bình thiên ma phát ra một tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành xong thuật pháp, đây chính là điều kỳ diệu của hồn lực, có thể thay đổi quy luật, bất chấp nhân quả, cũng là thứ mà thiên ma bọn ta mãi mãi theo đuổi. Gương mặt của thiếu nữ áo đen trông rạng rỡ vô cùng, tốt lắm. Tay Cố Thanh Sơn kết thành một pháp ấn, nói, bây giờ chúng ta nên đi lên rồi. Ngay lúc này, dưới bầu trời phát ra một tiếng rền vang dội. Khắp mặt đất bị lửa thiêu nứt toạc, bách hoa tiên tử lại trốn vào không trung. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm tỏa ra vầng sáng rực rỡ, bảo vệ toàn bộ cơ thể nàng, may mà có chiến giáp hồng hoang liệt diễm. Từ lúc chiến giáp xuất hiện, bách hoa tiên tử không lần nào bị thương. Có điều, linh lực và thể lực của nàng đã tiêu hao rất nhiều, hơn nữa lại không có thời gian phục hồi tình. Hình đã biến chuyển, ta không chỉ muốn ngươi, ta còn muốn thần kỹ của ngươi. Công tử áo tím nhìn bách hoa tiên tử như thể đang nhìn một báu vật, bách hoa tiên tử nói, hãy rời khỏi thế giới này, chỉ cần ngươi thề độc trước thiên đạo, không nói với bất kỳ ai về thế giới này, cũng không quay lại đây nữa, thì ta sẽ suy nghĩ đến việc dùng thuật pháp để đổi lấy bình yên cho thế giới này. Công tử áo tím nói, không được, thế giới này là của ta, thế giới của các ngươi cũng là của ta. Sau đó, hắn ta lại hỏi, ngươi thật sự không muốn trở thành tỳ nữ của ta sao? Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, ngươi sẽ là người duy nhất trong cả thế giới của các người có thể sống sót. Bách Hoa tiên tử nhíu mày nói, thật ra cũng không có lý do gì khác, chỉ là vẻ mặt của ngươi quá hèn hạ, khiến ta vừa nhìn là cảm thấy căm ghét. Công tử áo tím ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại, quá hèn hạ, hắn. Ta đã từng tuổi này rồi, mà vẫn chưa có ai dám nói với hắn ta câu này. Công tử áo tím giang hai tay ra, một đám lửa xám bập bùng trong lòng bàn tay hắn ta, bây giờ ngươi không còn thêm điều kiện có lợi nào nữa. Công tử áo tím lạnh lùng nói, cuối cùng hắn ta đã nghiêm túc, quyết tâm tấn công toàn lực, ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giam giữ linh hồn ngươi, hạ 32 cấm chế lên thân xác ngươi để ngươi phải sống trong sự đau đớn tột cùng. Vừa dứt lời, hắn ta liền bổ nhào tới, đột nhiên, một mỹ nhân áo trắng từ bên trên từ từ bay đến, đáp xuống bên cạnh công tử áo tím. Hắn ta kinh ngạc nói, Tình Nhu, sao ngươi lại xuống đây? Công tử, ta đến giúp người. Tình Nhu nói rồi đưa hồ lô cho công tử áo tím, tiện thể dừng lại bên cạnh hắn ta, vẻ mặt công tử áo tím trông dịu dàng hơn, nhẹ nhàng nói, như vậy thì tốt, nhưng lời nói của hắn ta lại bị nghẹn cứng trong miệng. Tình Nhu đặt một tay lên vai hắn ta, tay kia bắt quyết, dùng hết sức để bắn pháp quyết này ra, một làn sóng linh lực dồi dào phát ra từ người nàng ta. Tiếng xiềng xích quanh người nàng vang lên ầm ầm, chương 357, bao nhiêu ta cũng trả. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, uy lực tỏa ra từ người Tình Nhu chỉ hơi kém hơn công tử áo tím một chút, xem ra, nàng ấy đúng thực là đại tu sĩ thiên kiếp cảnh. Ngay sau đó, bốn con quái vật đồng thời xuất hiện từ trong hư không, há to mồm, ngoạn lấy hai tay và hai chân của công tử áo tím, thần kỹ hệ ám, ngạ quỷ cấm tuyệt. Tình Nhu hét lên với Bách Hoa tiên tử, nhanh lên, ta giữ không được bao lâu nữa. Trong lúc Tình Nhu đang nói chuyện, hai tay Bách Hoa tiên tử đã chấp chặt lại với nhau. Nàng tập trung bắt quyết, một quần sáng màu xanh biếc lại xuất hiện trên tay nàng. Công tử áo tím liên tục giằng ra, nhưng bốn con quái vật kia vẫn cắn chặt không buông, khiến hắn ta chẳng thể động đậy nổi. Bỗng nhiên, hắn ta cười to, ta đang tự hỏi sao ngươi lại tự dưng ngoan ngoãn phục tùng ta như thế, thì ra mấy năm qua, ngươi đã lén lút tích góp linh lực từng chút một, chờ thời cơ để xuống tay với ta. Thôi được rồi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hoàn toàn chấp nhận số phận. Hắn. Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng có một lá bùa hộ mệnh bay lên, tản ra luồng linh lực cuồn cuộn, bao phủ lấy hắn ta, khư thần phù duy nhất của Quảng Dương Môn, có thể đánh tan hết mọi ảo ảnh trong thuật pháp. Công tử áo tím đắc ý nói, bốn con quái vật kia bị bùa hộ mệnh chiếu vào, đồng loạt kêu lên thất thanh rồi biến mất trong không trung, xong. Không đợi công tử áo tím nhúc nhích, một bàn tay nhỏ bé đã đặt lên vai hắn ta, Uyển Nhi đáp xuống, cao giọng quát, khóa hồn. Chỉ một thoáng sau, dưới đất bay lên năm sợi xích màu xanh, quấn vài vòng trên người công tử áo tím, trói chặt đầu, hai tay và hai chân hắn ta, trấn ngục thần kỹ, khóa hồn bách quỷ, thuật pháp vừa được hình thành, công tử áo tím chợt giận dữ gầm lên, linh lực cuồn cuộn bốc lên cao từ người hắn ta, lá bùa kia của hắn ta cũng tỏa ra ánh sáng sắc bén. Sợi xích màu xanh bị linh lực cùng với ánh sáng từ lá bùa ấy đập vào, không ngừng rung lên, vẻ mặt Uyển Nhi trắng bệch, liều mạng huy động linh lực, Tình Nhu tỷ, linh lực của muội không đủ để chống lại hắn ta. Để ta giúp muội. Tình Nhu bay lên đến cạnh Uyển Nhi, đưa toàn bộ linh lực của mình qua mà không giữ lại chút nào. Ngay lúc này, Tình Nhu đặt tay ở sau lưng Uyển Nhi, còn Uyển Nhi thì đặt tay lên vai của công tử áo tím. Hai người họ cùng đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng khiến cho sợi xích màu xanh ổn định trở lại, siết chặt lấy người của công tử áo tím, ba người họ lẳng lặng đấu sức với nhau, còn lá bùa hộ mệnh gửi không trung bắt đầu xuất hiện từng vết rách một không. Gương mặt của công tử áo tím bắt đầu có vẻ hoảng sợ, vì phải liên tục chống lại hai thần kỹ, hơn nữa thần kỹ thứ hai có lai lịch không hề đơn giản, bùa chú có mạnh hơn nữa cũng khó mà chống cự lại được, đùng một tiếng, bùa chú vỡ vụn tan tành, tiện nhân. Chẳng trách các ngươi có thể lén lút trộm linh lực, thì ra là do đồ hèn hạ nhà ngươi am hiểu trấn ngục tỏa pháp. Công tử áo tím nói, giọng điệu cực kỳ rét lạnh, Uyển Nhi lớn tiếng nói, ta vốn không hề biết, nhưng Tử Vũ tỷ tỷ bị ngươi ngược đãi đến chết, trước khi tỷ ấy ra đi đã truyền lại cho ta toàn bộ thuật pháp. Đây chính là thiện ác cuối cùng sẽ nhận lấy nhân quả. Tình Nhu nhỏ giọng nói, ha ha ha, hay cho câu thiện ác cuối cùng sẽ nhận lấy nhân quả, nhưng mà đã khiến các ngươi thất vọng rồi. Công tử áo tím nói, một đĩa bát quái nho nhỏ nhảy ra từ trên người hắn ta, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ lóa mắt, phụ thân đã đưa nó cho ta, trong này đã được thiết lập sẵn trận pháp dùng để xuyên qua giữa hai thế giới, chỉ cần ta muốn là nó sẽ kích hoạt. Sau 15 hơi thở nữa, ta sẽ có thể quay trở về. Khi đó, ta sẽ nhanh chóng dẫn thêm người tới, đoạt lấy mạng sống của từng người các ngươi. Ta sẽ giam giữ linh hồn các ngươi, khiến các ngươi mãi mãi chịu dày vò đau khổ. Hắn ta giận dữ quát tháo, những chữ cuối cùng dường như nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một, đĩa bát quái nho nhỏ kia bất chợt lóe lên, chuyển động qua lại, dường như nó đang tìm kiếm vị trí vết nứt của thế giới. Tình Nhu cắn răng, lấy ra một con dao găm trắng như tuyết đâm về phía cơ thể của công tử áo tím. Nhưng một lá bùa hộ mệnh đã tự động bay ra, biến thành một cái khiên lớn, cản trở nàng ấy. A-di-đà Phật. Đột nhiên, một tia sáng vàng rực từ xa lao đến, trong chốc lát đã tiến đến trước mặt công tử áo tím. Bóng dáng của Bi Ngưỡng đại sư xuất hiện, đánh một chưởng vào người hắn ta, có thêm 10 lá bùa hộ mệnh khác bay ra từ trong người công tử áo tím, tỏa ra ánh hào quang đỡ lấy đòn tấn công của Bi Ngưỡng đại sư, bùng, luồng sáng vàng bị đánh bay, nhanh như cắt biến mất trước mặt mọi người, vô ích thôi, các ngươi không thể làm ta bị thương đâu, ta có đến cả ngàn lá bùa hộ mệnh đấy. Công tử áo tím đắc ý cười lớn, ngay khi đó, trời đất bỗng tối sầm lại, nước sông cuồn cuộn càn quét trên không trung. Một con thuyền nhỏ xuất hiện từ chân trời, ở đuôi thuyền là một nữ duyên dáng đang đứng. Nàng ta vừa đông đưa mái chèo, vừa quay đầu nhìn về phía mấy người bọn họ, nước phong xuyên tuôn chảy, chở người đến hoàng tuyền, gương mặt công tử áo tím tập tức tái mét, đây là đòn tấn công bằng lục đạo thần kỹ, không xong rồi, công tử áo tím vội vàng nhìn sang đĩa bát quái kia, thấy nó vẫn đang tích trữ sức mạnh. Hắn ta lại thử giãy dụa lần nữa hòng thoát khỏi xiềng xích, nhưng đáng tiếc nhờ có hai tu sĩ thiên kiếp ra sức trấn áp, nên thần kỹ trấn ngục chẳng hề bị lay động chút nào. Uyển Nhi nhìn thấy dòng sông kia, không hiểu sao lại thấy hơi hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, đây là cái gì vậy? Cứ xem đi, đừng lên tiếng. Tình Nhu nói, cũng cảm thấy bất an trong lòng, Tề Diễm là kẻ có cố gắng thế nào cũng không giết nổi, nhưng rõ ràng hắn ta lại vô cùng sợ hãi chiêu lục đạo thần kỹ này, lúc này, chỉ có thể dựa vào chiêu này thôi. Ngọn lửa màu xanh lục trong hốc mắt của bộ xương mỹ nữ kia quét một lượt toàn cảnh, hỏi vọng lại, lần này cần chở bao nhiêu người? Thời gian đang gấp rút, xin hãy giúp ta đưa người này đến hoàng tuyền trước. Bách Hoa tiên tử nói, mỹ nữ xương khô nhìn về phía công tử áo tím, nói, tu sĩ thái hư cảnh, vật liệu làm thuyền rất quý giá. Bao nhiêu ta cũng trả. Bách Hoa tiên tử nói, trả bằng tất cả sinh mệnh lực của ngươi, rồi sau đó chịu khổ ngàn năm ở địa ngục, ta mới có thể mời hắn ta lên thuyền. Mỹ nữ xương khô trả lời, Bách Hoa tiên tử nghe vậy, hơi giật mình, ở bên kia, Tình Nhu và Uyển Nhi căng thẳng nhìn nàng, thì ra là thế, thì ra là thế. Bách Hoa tiên tử lẩm bẩm nói, Thanh Sơn, Tú Tú, Tiểu Lâu, nàng thở dài nói, ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Trong lúc nàng lẩm bẩm, cả mái đầu đen tuyền của nàng bỗng chốc hóa thành màu bạc. Toàn bộ sinh mệnh lực của cảnh giới phong thánh đều bị Bách Hoa tiên tử gom lại thành một ngọn cỏ màu xanh biếc. Chương 358, Hy vọng trong tuyệt vọng. Hai tay nàng nhẹ nhàng nâng lấy nó, nhẹ giọng nói, cứ như vậy đi. Ngọn lửa xanh trong hốc mắt của mỹ nữ xương khô bùng lên rực rỡ, chờ nàng nói dứt câu, ngay tại thời điểm mấu chốt này, trời đất bỗng vang lên một tiếng hét đinh tai nhức óc như tiếng sấm rền, không được nói. Bọn họ cùng ngẩng đầu lên nhìn, lập tức trông thấy Cố Thanh Sơn đang lao đến vung vút như quả cầu sáng lấp lánh, tốc độ của hắn đã đạt đến cực điểm, bám sát theo sau hắn là một cái bình gốm tỏa ra khí tức thiên ma ngập trời, Thanh Sơn. Bách Hoa tiên tử kinh ngạc nhìn hắn, cứ giao hết cho con. Người tuyệt đối đừng manh động. Cố Thanh Sơn hét lớn, Bách Hoa tiên tử ngẩn người ra, nhìn ngọn cỏ màu xanh biếc trong tay, thoáng do dự, hãy tin con. Cố Thanh Sơn khản giọng hét, Thanh. Sơn, Bách Hoa tiên tử thì thầm gọi, thu hồi ngọn cỏ xanh trong tay, mái tóc nàng lập tức trở về với màu đen vốn có, ngay thời điểm khi cả thế giới đang phải đối mặt với sinh tử tồn vong, nàng đã lựa chọn đặt hết niềm tin nơi hắn, trên bầu trời, sông Vong Xuyên bắt đầu dần dần biến mất. Tình Nhu và Uyển Nhi nhìn về phía Cố Thanh Sơn, mỹ nhân xương khô đứng giữa trời cũng chăm chú nhìn hắn, lẩm bẩm nói, nhiều ma vật như thế, khi thấy thuật pháp trong tay Bách Hoa Tiên Tử đã biến mất, Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, theo như những lời của thi thể khổng lồ kia, thì đây nhất định là thời điểm quyết định, là thời điểm quan trọng nhất, mặc kệ sau này hắn sẽ phải đối mặt với những tình huống ly kỳ lớn lao đến thế nào, chỉ cần Bách Hoa Tiên Tử còn sống, cho dù có thế nào cũng không sao cả. Hắn trấn tĩnh lại, xem xét đĩa bát quái trước mặt công tử áo tím, thấy nó vẫn đang nhẹ nhàng va vào hư không, không xong rồi, hắn ta muốn chạy trốn, nhất định phải đuổi theo cho bằng được, bằng không mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Cố Thanh Sơn đẩy linh lực vào bình sứ, hét, chúng ta phát động thôi. Được. Một giọng nữ vang lên trong hư không, Mạn Đà La lạnh lùng của ma giới, mở, thiếu nữ áo đen xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Cố Thanh Sơn, một người một ma cùng nhau niệm chú, thế giới thập phương, trần thế vô biên, ngàn vạn na do tha a tăng kỳ kiếp, hằng hà sa số thiên ma đến vây quanh. Vừa niệm xong câu chú, từ sau lưng hai người, bóng dáng vô số thiên ma nữ xuất hiện, lao nhanh đến đây dưới sự dẫn dắt của Cố Thanh Sơn và thiếu nữ áo đen, có lẽ họ biết rằng tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, vì thế họ cùng Cố Thanh Sơn đồng thời niệm nhanh chú ngữ, tự tại thiên, đại tự tại thiên, tha hóa tự tại thiên. Yêu cơ thiên ma của chư giới, lập tức giúp ta cùng với thế giới này. Trên người tất cả những thiên ma kia đều phát ra thứ ánh sáng màu đen, vô vàng tia sáng, vô vàng dải sáng cùng bay vào trong bình gốm nhận được vô số ánh sáng đen giấy, lập tức không ngừng rung động, ha ha ha, cho dù các ngươi muốn làm gì cũng đã quá muộn rồi. Công tử áo tím nói lớn. Hắn ta nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng thở vào một hơi, có điều. Rốt cuộc trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao lại xuất hiện nhiều mỹ nhân tuyệt trần mặc quần áo mong manh quyến rũ bay từ trên trời xuống như thế? Chẳng lẽ trong thế giới đó, khắp nơi đều có những cô gái xinh đẹp như vậy? Hắn đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái, mê mẩn nhìn những thiên ma nữ kia, ngắm từng người một, đĩa bát quái lơ lửng trước mặt hắn ta vẫn đang đánh mạnh vào không khí, khiến không gian xuất hiện một vết nứt, ở bên kia vết nứt ấy, có một dòng chảy hỗn loạn theo gió thổi đến, đó chính là dòng chảy thời không nối liền với một thế giới khác, con đường giữa hai thế giới đã được mở ra rồi, chỉ sau ba hơi thở nữa thôi là công tử áo tím có thể rời khỏi thế giới này, mà hiện giờ, Cố Thanh Sơn lại mang theo trăm ngàn thiên ma nữ, tay cầm bình sứ lao nhanh tới. Hắn cách nơi đây còn rất xa, vốn dĩ không thể nào đến kịp lúc. Bất kể hắn có thi triển thuật pháp mạnh như thế nào cũng không thể làm công tử áo tím bị thương. Rồi sau đó, hắn ta sẽ mang theo vô số những kẻ mạnh hơn đến thế giới thần võ. Thậm chí, bọn chúng có thể sẽ tấn công cả thế giới tu hành, số mệnh của hai thế giới sớm muộn hiện giờ đang trong tình cảnh nguy cấp. Cùng lúc đó, Tình Nhu thất vọng nói, không kịp nữa rồi, Viễn Nhi, rút lui thôi. Nếu không rút lui, hai người bọn họ sẽ phải cùng công tử áo tím truyền tống về thế giới đó, không được. Không được. Không được. Không thể như vậy được. Viễn Nhi điên cuồng lắc đầu, Tình Nhu im lặng không nói gì, nước mắt giàn giụa, tay nàng ấy đang đặt trên lưng Viễn Nhi, còn Viễn Nhi thì đặt tay lên vai công tử áo tím. Viễn Nhi vẫn dùng hết sức rót linh lực vào sợi xích màu xanh để trói buộc đối phương, Viễn Nhi cũng rất tuyệt vọng, nhưng vì chưa đến hồi kết, nên nàng nhất định không chịu từ bỏ, cũng trong lúc đó, bình gốm trong tay Cố Thanh Sơn tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Bên trong ánh sáng đó vọng ra những tiếng thét chói tai, nghe đau đớn không kể xiết. Thi thoảng còn có những hình thù dữ tợn hiện lên xung quanh bình gốm rồi lập tức biến mất, đã thực hiện được xuyên qua ma giới, nhưng khoảng cách hãy còn rất xa, không kịp nữa rồi. Thiếu nữ áo đen tiếc nuối lắc đầu nói, không. Ta nhất định phải đến kịp, ngươi hãy chuẩn bị đón đầu hắn ta đi. Mắt Cố Thanh Sơn đỏ ngầu, hắn hét lớn, trong thời điểm như thế này, thiếu nữ áo đen biết rằng hắn sẽ không nói những lời lung tung. Nàng ta lập tức xốc lại tinh thần, nghiêm túc đối phó, ngươi. Định, nàng ta còn chưa dứt lời, Cố Thanh Sơn đã biến mất cùng bình gốm, thần kỹ, xúc địa thành thốn, nhưng hắn lại lập tức hiện hình, phun mạnh ra một nguồn máu tươi, công tử áo tím cười to, nói, ngươi đúng là một tên ngốc, ta đã thi triển 300 cấm pháp để hộ thân, trong không gian này đầy rẫy cấm pháp, ngươi vốn dĩ không thể đến được đây. Ánh mắt của hai thị nữ trở nên tuyệt vọng, Bách Hoa Tiên Tử không hề nhúc nhích. Vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, thiếu nữ áo đen khẽ thở dài, Cố Thanh Sơn lau vết máu dính trên khóe miệng, cắn chặt răng, không còn cách nào khác rồi, chỉ đành, chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở,

Sau đó, nàng ta bỗng dưng mở miệng hát lên, hoa lan yếu ớt, không chốn nương thân. Tưởng người có ý, ai ngờ vô duyên. Âm thanh vang vọng khắp đất trời, vô số thiên ma nữ tuyệt sắc cũng cùng hát lên, hoa lan yếu ớt, không chốn nương thân. Tưởng người có ý, ai ngờ vô duyên. Trong cả không gian rộng lớn, giọng nữ du dương uyển chuyển vang vọng, tựa như đang gửi lời từ biệt đến một vị giai nhân tuyệt thế. Thiếu nữ áo đen hát xong, cả người cũng hòa vào trong vầng sáng rồi từ từ biến mất. Vô số thiên ma nữ theo sát sau lưng nàng ta, rút khỏi thế giới thần võ này, ánh sáng tản đi, giọng hát lặng mất. Bách Hoa tiên tử đứng giữa không trung, ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nơi thiên ma vừa biến mất, suy tư một lúc rất lâu. Gió thổi nhẹ nhẹ, một giọng nói thì thào bỗng nhiên truyền vào tai Bách Hoa tiên tử, cứ tiếp tục như thế thì không được, nếu những chuyện giống vậy lại xảy ra lần nữa, ta vẫn không có cách nào giải quyết được. Sợi dây gai nhọn trong tay Bách Hoa tiên tử biến mất, nàng cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, trắng nõn như ngọc, mịn màng không tì vết, nhưng một đôi tay như thế, lại không có cách nào nắm chặt được số mệnh của bản thân. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, cả cuộc đời này của Tạ Đạo Linh ta, điều không sợ hãi nhất chính là tu hành. Lúc Bách Hoa tiên tử nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang lên một giọng nữ, ngươi tính thế nào? Chiến giáp hồng hoang liệt diễm hỏi, để thế giới của ngươi và thế giới của ta dung hòa làm một, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Hoa tiên tử nói, chiến giáp hồng hoang liệt diễm đồng ý, sinh linh trong thế giới của ta đều đã chết, nhưng nếu dung hợp cùng thế giới của ngươi, thì mấy khí linh kia có thể tìm được chủ nhân mới, như vậy khí linh mới có thêm cơ hội để phát triển và thăng cấp. Hơn nữa, đối với những tu sĩ như bọn ta thì đây cũng là một cơ hội để tăng thêm thực lực. Bách Hoa tiên tử nói, trong thế giới này của ta vẫn còn vô số bí thuật pháp quyết, thậm chí là những phương pháp tu hành đột phá, ngay cả pháp quyết đột phá thái hư cảnh dành cho ngươi cũng có đủ. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm nói, vậy chúng ta cứ quyết định như thế đi. Bách Hoa tiên tử nói, được. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm đáp lại một câu vang dội, vì thế, chỉ trong vài câu ngắn gọn, một tu sĩ nhân tộc và một bộ chiến giáp đã quyết định số mệnh của cả hai thế giới, hòa thượng. Bách Hoa tiên tử cất tiếng gọi, A-di-đà Phật, ta ở đây. Một tia sáng màu vàng mờ ảo từ xa bay đến, việc dung hợp hai thế giới giao cho ông đảm nhiệm. Vậy còn cô thì sao? Ta phải bế quan, dốc toàn lực luyện đến cảnh giới cao nhất. Tạ Đạo Linh giải thích, chúng ta không thể tiếp tục mặc cho kẻ khác xâm phạm được. Hơn nữa ta vừa ngộ ra được thêm vài điều trong lúc chiến đấu, chỉ cần ta có thời gian để bế quan tu luyện, nhất định sẽ tiến bộ hơn nữa. Bi Ngưỡng đại sư vô cùng kinh ngạc nhìn Bách Hoa tiên tử Tạ Đạo Linh, không ngờ chưa qua bao lâu mà nàng đã có khả năng đột phá thêm nữa. A Di Đà Phật, Tạ thí tổ tư chất hơn người, lão nạp tự thấy hổ thẹn. Bi Ngưỡng đại sư thất thần nói, A Di Đà Phật, ngươi không cần phải tự xem nhẹ bản thân mình, chẳng qua ngươi chỉ hơi già chút thôi mà. Bình Bác an ủi nói, sau đó nó bay vút lên cao, lao đến một phương hướng nào đó. Nó vừa bay vừa nói, Bi Ngưỡng, ta biết cách để dung hợp hai thế giới, ngươi hãy đi theo ta. Bi Ngưỡng đại sư lập tức bay sát theo sau nó. Bách Hoa tiên tử dõi mắt theo họ, hỏi, ngươi có dự tính gì không? Chiến Giáp hồng hoang liệt diễm nói, từ khi ngươi khoác ta lên người, ta đã xem ngươi là chủ nhân của mình. Nghe được lời này, trong mắt Bách Hoa tiên tử chợt dịu dàng và ấm áp hơn nhiều, vậy ngươi cùng bế quan với ta đi. Được. Cố Thanh Sơn vẫn đang xuôi theo dòng chảy thời không hỗn loạn, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, thần hồn của hắn đều sẽ tách rời ra khỏi thể xác, tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Nhưng lần này thì khác, lần này cả cơ thể hắn cũng tiến vào dòng chảy này, đĩa bát quái nhỏ dẫn đường ở phía trước, phát ra ánh sáng rực rỡ vây quanh ba người, bay đến một hướng nhất định, sợi xích màu xanh lục do Uyển Nhi tạo thành đã tan biến từ lâu, cả hai cô gái đều đang trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Xiềng xích cấm chế lại xuất hiện trở lại, phong bế linh lực của cả hai người họ, vừa rồi là phép di hình hoán ảnh phải không? Tình Nhu nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, hỏi, đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói, chương 361, bày kế để sống sót. Nghe được câu khẳng định của hắn, Tình Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt trước ngực, lẩm bẩm nói, thiên ma giới là một thế giới bị phong bế, những thiên ma ở đó nhất định sẽ không tha cho một hồn phách lớn mạnh như hắn ta. Vậy nghĩa là Tề Diễm chết chắc rồi. Hai hàng nước mắt bỗng dưng tuôn rơi trên mặt Tình Nhu. Uyển Nhi do dự hỏi, tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Tình Nhu xoay người ôm lấy nàng ấy, vừa khóc vừa nói, Uyển Nhi, Tề Diễm đã đi vào chỗ chết, hắn ta chết rồi. Thật không? Tỷ không có lừa ta chứ? Viễn Nhi nghi ngờ hỏi, tình hình vừa rồi quả thực rất giống như lời mà Tình Nhu và Cố Thanh Sơn nói, có điều Viễn Nhi vẫn không dám khẳng định, ta không lừa muội đâu. Tình Nhu lau nước mắt, nói, ta thề với lòng mình, nếu ta lừa muội, thì thần hồn ta sẽ bị hủy diệt. Hắn, ta đã chết rồi, Viễn Nhi cuối cùng cũng có được câu xác nhận, ánh mắt đờ đẫn nói, sau đó, nàng đột nhiên khóc lớn, nghẹn ngào lên tiếng, cha, mẹ, con có thể sống tiếp rồi, thù của hai người đã được báo rồi. Tình Nhu ôm lấy nàng, nàng cũng ôm lấy Tình Nhu, hai người khóc một lúc thật lâu, Cố Thanh Sơn vốn định nói vài lời, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hài của hai người họ, hắn cũng chỉ đành lẳng lặng ở một bên. Sau khi hai người họ khóc một trận, Tình Nhu quay đầu nhìn hắn nói, chắc ngươi không biết chuyện ngươi làm quan trọng với bọn ta cỡ nào, nhưng không sao, sau này ta sẽ nói với ngươi. Nàng vừa khóc vừa nói, ngươi yên tâm, một lúc nữa mới đến thế giới kia, hãy để bọn ta khóc thêm một chút nữa. Được rồi. Cố Thanh Sơn nói, Tình Nhu gật đầu, lại bắt đầu khóc. Nàng như thể muốn khóc cho thỏa những năm tháng oan khuất nhục nhã không nói thành lời. Viễn Nhi khóc càng dữ dội hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai đại tu sĩ thiên kiếp cảnh mà lại khóc sướt mướt hệt như hai cô bé. Mất một lúc lâu sau, hai người họ mới từ từ bình tâm lại. Tình Nhu kéo Viễn Nhi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, cùng quỳ gối hành lễ. Tình Nhu nói, ta là Nam Cung Tình Nhu. Viễn Nhi cũng giới thiệu, ta là Vân Viễn Nhi. Nam Cung Tình Nhu nói tiếp, bọn ta đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng thế giới của bọn ta đều bị Quảng Dương Môn xâm chiếm, cha mẹ bọn ta đều chết dưới tay Tề Diễm và cha của hắn ta, thế giới thì bị Quảng Dương Môn dung hợp thành một phần trong thế giới động thiên của bọn chúng. Vì ta và Vân Nguyễn Nhi có dung mạo xuất chúng, nên bị phong bế tu vi, trở thành nô lệ của Tề Diễm, mỗi ngày sống không bằng chết. Hôm nay may nhờ có ngươi mượn sức mạnh của thiên ma để giết chết hắn ta, ta và Uyển Nhi không thể không báo đáp, nhất định sẽ nghĩ ra cách để cứu sống ngươi. Vân Uyển Nhi cũng gật đầu nói, cảm ơn ngươi đã thay bọn ta giết chết Tề Diễm, cho dù ta có chết đi, lòng ta vẫn không hề hối tiếc. Hai cô gái quay sang nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương, cho nên chút nữa khi đến bên kia, bọn ta sẽ liều mình thi triển pháp môn, tấn công Quảng Dương Môn, gây ra hỗn loạn để ngươi có thể nhân cơ hội thoát thân. Tình Nhu nói, Vân Uyển Nhi tiếp lời, phía nam của Quảng Dương Môn chính là sông Bạch Nham, ngươi hãy giấu mình giữa dòng sông, trôi theo dòng nước, tìm cách rời khỏi Quảng Dương Môn, bọn họ sẽ không có cách nào tìm ra ngươi. Nam Cung Tình Nhu nói, ngươi chỉ cần thay tên đổi họ là có thể sống tiếp được, sau này vừa tu hành vừa tìm cơ hội trở về thế giới của ngươi. Nàng bổ sung thêm, yên tâm đi, sau khi giết vài tên đồ đệ Quảng Dương Môn, bọn ta sẽ lập tức hủy diệt thần hồn của mình, quyết không để cha của Tề Diễm bắt được, làm bại lộ sự tồn tại của ngươi. Từ từ đã, từ từ đã. Cố Thanh Sơn nghe đến đây, không kìm lòng được mà hỏi, chẳng lẽ sau khi chúng ta truyền tống đến đó, thì nhất định phải liều mạng sao? Nam Cung Tình Nhu nói, ngươi không phải đệ tử Quảng Dương Môn, tu vi lại chỉ mới đến Nguyên Anh, nếu ló mặt ra sẽ bị bắt lại ngay lập tức, bọn họ không biết nương tay là gì đâu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, hỏi, Tề Diễm thì sao? Ngươi có ý gì? Vân Nguyễn Nhi nghi hoặc hỏi, nếu người ra mặt là Tề Diễm thì sao? Nam Cung Tình Nhu hoang mang, nhìn hắn nói, hắn ta là con trai của trưởng môn Quảng Dương Môn, không ai dám gây chuyện với hắn ta. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ đến lời nhận xét của Lãnh Thiên Tinh dành cho mình, mà hai cô gái này cũng từng nói ra lời nhận xét giống hệt như thế, hắn liền nói, hình như vẻ ngoài của Tề Diễm và ta hơi giống nhau. Hai vị gia nhân tuyệt sắc giật mình, ngươi muốn, đôi mắt hạnh của Nam Cung Tình Nhu lóe sáng, Cố Thanh Sơn gật đầu, bọn họ mạnh như vậy, nếu cứ xông vào đánh trực diện thì chắc chắn sẽ phải chết, vậy thì tại sao chúng ta phải đánh nhau với họ chứ? Hắn nhìn hai nàng, dịu dàng nói, hy vọng hai người cũng đừng xem thường sống chết của bản thân mình, mà phải sống cho thật tốt thay cho những người thân đã chết, như thế mới không uổng phí những ngày tháng chịu nhục. Vân Uyển Nhi vẫn không hiểu, nói, nếu chúng ta đều có thể sống sót thì tất nhiên là rất tốt, nhưng chúng ta không thể đối phó với nhiều tu sĩ tu vi cao của Quảng Dương Môn như vậy. Nam Cung Tình Nhu thì lại nhìn hắn, mỉm cười, ta nghĩ ra một cách không hay lắm. Cố Thanh Sơn thấy Nam Cung Tình Nhu có vẻ đã hiểu phần nào, liền cười nói, các ngươi có thể hợp tác với ta không? Nam Cung Tình Nhu gật đầu, ta sẽ kể với ngươi mọi chuyện về Tề Diễm. Không đủ, ta phải nắm tất cả thông tin về người thân của hắn ta, những việc hắn ta đã làm, những điều hắn ta đã nói, từng gây thù chuốc oán với ai, thích ăn món gì, ngày thường mặc gì, tư thế đi tư thế ngủ, thích những cô gái như thế nào, thủ đoạn từng dùng để giết người, phong thái ở tông môn, am hiểu thuật pháp nào. Tất cả những việc này đều phải nói cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói thật nhanh, còn nữa, thế giới này như thế nào, cơ cấu quyền lực trong Quảng Dương môn như thế nào, tốt nhất các ngươi cũng phải nói ta biết. Cuối cùng thì Vân Uyển Nhi cũng đã hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn, nói, nhưng ngươi chỉ khá giống hắn ta thôi, chứ không thật sự là hắn ta. Chuyện này ta sẽ tìm cách, hai người chỉ cần chuẩn bị tư liệu, ta sẽ dùng ngay. Cố Thanh Sơn nói, vậy. Ngươi định đối mặt với cha của Tề Diễm thế nào? Lão ta đang độ kiếp, sắp thành tu sĩ huyền linh cảnh rồi. Nam Cung Tình Nhu hỏi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Cố Thanh Sơn sờ vào dây chuông thiên ma trên cánh tay mình, nói ngắn gọn, những lời đối đáp của hắn vô cùng bình tĩnh trấn định, nhưng vẫn ca hiến cho hai cô gái ngạc nhiên không thôi. Nam Cung Tình Nhu nhìn hắn, bỗng nhớ đến cách hắn đã dùng để đối phó với Tề Diễm. Rõ ràng chỉ là tu sĩ nguyên anh cảnh, nhưng lại có thể thuyết phục được thiên ma nữ đế hợp tác với mình, rồi cùng nàng ta giết chết tu sĩ thái hư cảnh. Xưa nay chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy, nghĩ đến đây, Nam Cung Tình Nhu bỗng thấy tin tưởng hắn hơn. Chương 362, trở về thế giới hiện thực. Nam Cung Tình Nhu lấy ra một miếng ngọc giản, đưa nó cho Cố Thanh Sơn, bấy lâu nay bọn ta vẫn luôn ghi chép lại rất chi tiết, chuẩn bị tỉ mỉ để tìm cơ hội giết hắn ta. Nàng giải thích hai người thật có lòng. Cố Thanh Sơn cầm lấy miếng ngọc giản, khen ngợi, đây là một khởi đầu tốt, mà khi khởi đầu tốt thì chúng ta đã thành công được một nửa rồi. Đúng lúc này, dòng chữ nhắc nhở trên giao diện chiến thần bỗng nhiên nhấp nháy liên tục. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn vào giao diện, đọc dòng chữ nhỏ như đon đóm ở trên đó, nhiệm vụ rút thần thông của hai cảnh giới Kim Đan và Nguyên Anh đã kết thúc. Ngài đã hoàn thành tất cả 7 nhiệm vụ, có được cơ hội rút ra thần thông hai cảnh giới. Ngài đã thành công trong nhiệm vụ sống sót, tạm thời, đạt được thần kỹ, di hình hoán ảnh. Mấy hàng chữ nhỏ này dừng lại ở đó, chờ sau khi Cố Thanh Sơn xem xong mới chậm rãi biến mất. Sau đó, những hàng chữ nhắc nhở mới lại hiện ra, nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, hạ. Mô. Tả nhiệm vụ, vận mệnh của thế giới và loài người luôn đang xen với nhau, lúc sóng gió ập đến, hướng đi của vận mệnh cũng sẽ thay đổi theo. Mục tiêu nhiệm vụ. Những ngày tháng tiếp theo, ít nhất phải giúp thế giới thần võ giữ nguyên hiện trạng. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau khi Cố Thanh Sơn vừa xem xong, mấy hàng chữ kia liền hóa thành cát bụi. Một giây sau đó, những dòng chữ khác lại hiện ra, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, hạ. Chúc mừng ngài đã hoàn toàn có được danh hiệu chiến thần. Trong những trận chiến sau này, ngài có thể sử dụng danh hiệu chiến thần bất cứ lúc nào. Ngài đã giúp cho thế giới thần võ giữ nguyên hiện trạng, đồng thời lập mưu tính kế giết chết được tên cầm đầu. Ngài đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Giải thưởng bonus được mở khóa. Giải thưởng bonus, sau khi trở về thế giới hiện thực, ngài có thể quay lại bất cứ lúc nào, không còn hạn chế về mặt thời gian nữa. Bây giờ ngài có thể lập tức trở về thế giới hiện thực, tiếp đó, lại có thêm một dòng chữ nhắc nhở màu đỏ xuất hiện nhiệm vụ đặc biệt đã mở. Nhiệm vụ đặc biệt, Ngô Tam phải chết. Chi tiết nhiệm vụ, xin người chơi chú ý, ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ này, vẫn còn một tu sĩ biết được sự tồn tại của thế giới tu hành và thế giới thần võ. Giết chết người này, sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của hai thế giới này nữa. Chuyện này có liên quan đến vận mệnh cuối cùng của hai thế giới, xin người chơi hãy nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Mục tiêu nhiệm vụ, trước khi bí mật bị truyền đến tai người khác, hãy tiêu diệt kẻ biết rõ chuyện này. Giải thưởng nhiệm vụ, người chơi có thể chọn một nhiệm vụ bất kỳ nào đó và lập tức hoàn thành nó. Cố Thanh Sơn xem nhiệm vụ xong, gật gật đầu, đây cũng là một chuyện quan trọng vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Khi đi dò xét quân doanh của địch, hắn từng giết chết hai tu sĩ phụ trách điều tra của thế giới này. Lúc đó, hắn tiến hành sưu hồn một tu sĩ, biết được công tử áo tím có một tên thân tín. Tên này biết rõ hết mọi chuyện, nhưng lại không đến thế giới thần võ, tên thân tín đó, tên là Ngô Tam, còn những người khác biết về thế giới thần võ đều đã bị thiên ma giết sạch, mà công tử áo tím thì đã bị đưa tới thiên ma giới, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Bây giờ, người duy nhất biết chuyện, chính là Ngô Tam, Nếu như công tử áo tím vẫn không xuất hiện, cha của hắn ta nhất định sẽ hỏi tới chuyện này. Ngô Tam là thân tín của công tử áo tím, chắc hẳn sẽ bị tra hỏi cặn kẽ. Đến lúc đó, thế giới thần võ và thế giới tu hành đều không thể giấu được nữa. Trong khi đó, nếu cha của công tử áo tím độ kiếp thành công thì sẽ trở thành tu sĩ huyền linh cảnh, trở thành sự tồn tại lớn mạnh nhất trong thế giới kia. Khi đó, nếu như cha của công tử áo tím ra tay, vậy thì hai thế giới này cũng chẳng còn đường để mà phản kháng nữa. Cố Thanh Sơn thở dài, thật không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy, nhưng cũng may là cuối cùng sư tôn vẫn còn sống, cho nên tất cả những điều này đều rất đáng giá. Hắn nhìn dòng chảy thời không hỗn loạn đang cuốn mình đi, lại nhìn sang hai cô gái bên cạnh. Ngay lúc này, một cánh cửa phát sáng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, luồng linh lực cuồn cuộn theo gió thổi tới từ bên kia cánh cửa. Linh lực này cực kỳ dồi dào, giống như mang theo cả sinh mệnh lực trong đó. Cố Thanh Sơn chỉ hít hai cái đã cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Đúng là thắng cảnh, hắn lẩm bẩm, nhưng thật đáng tiếc, một thế giới như vậy lại sắp đến những giây phút cuối cùng rồi, bởi ma thần đang phá hủy hết thảy, mình nhất định phải tìm cơ hội, đi nhìn xem ma thần khiếp đảm kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng đầu tiên, phải nghĩ cách để sống sót đã. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt thấy hai cô gái bên cạnh đều bắt đầu căng thẳng. Sắp đến rồi, e rằng ngươi không kịp giả trang thành hắn ta được. Nam Cung Tình Nhu gấp giọng nói. Nếu không được, hai người bọn ta sẽ liều mạng, ngươi hãy nhân cơ hội chạy trốn. Vân Nguyễn Nhi cũng nói. Đúng, ngươi có thần kỹ di hình hoán ảnh, nhất định có thể chạy thoát. Nam Cung Tình Nhu cũng nói chen vào. Cố Thanh Sơn nhìn hai người. Dưới tình huống này, hai người họ lại muốn dùng tính mạng để báo ân. Không ngờ hai cô gái này mặc dù trải qua nhiều cảnh ngộ bi thảm như vậy, mà vẫn còn giữ được bản tâm, thật là khiến người ta bội phục. Có người như vậy làm bạn đồng hành của mình, quả thật rất đáng để tin cậy, cũng được. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, trở về. Thời gian lập tức ngừng lại vào giây phút này, một màn sáng thoáng qua, Cố Thanh Sơn thoát ra khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, bị một lực lượng nào đó đẩy vào một thời không khác. Nước mưa lạnh như băng, nước mưa xen lẫn những hạt tuyết nhỏ, từ trên bầu trời đêm rơi xuống, rõ ràng lúc rời đi vẫn là ban ngày, nhưng mà khi trở lại, đã là chạng vạng tối. Ở trong thế giới tu hành một ngày, thế giới hiện thực sẽ trải qua một giờ. Cố Thanh Sơn đứng ở trong màn mưa lạnh, đưa tay hứng lấy nước. Mưa, nước mưa lạnh đến thấu xương, mỗi khi có yêu ma đánh tới, cả thế giới sẽ đổ mưa, đấy chính là đặc trưng điển hình của ngày tận thế. Trận mưa trước vừa tạnh, trò chơi người bất tử liền xuất hiện trên thế giới này, vậy còn trận mưa này thì sao? Nó sẽ mang đến thứ gì đây? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từng giọt mưa vẫn đang nối tiếp nhau rơi xuống không ngớt, có lẽ không thể tạnh ngay được, như vậy cũng tốt. Nhân lúc mưa chưa tạnh, nhân lúc yêu ma còn chưa xuất hiện, hắn phải tăng tốc làm xong những chuyện nên làm. Quang não trong ngực Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên, chào buổi tối, thưa ngài. Nhiệt độ bây giờ là dưới 3 độ, gió Tây Bắc thiên về hướng Bắc cấp 5. Gió lớn và mưa lạnh sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi với sức khỏe của ngài, xin chú ý tránh mưa. Nữ thần công chính phát ra giọng nói nhắc nhở. Cố Thanh Sơn nói, biết rồi, bọn họ đâu? Chương 363, đi tìm Tô Tuyết Nhi. Nữ thần công chính đáp, ngài Trương Anh Hào đang sắp xếp một cuộc ám sát nhằm vào thánh giáo, ngài Liêu Hành đưa Diệp Phi Ly đến quán ba cầu vồng ở thủ đô uống rượu. Uống rượu? Cố Thanh Sơn cười một tiếng, cất bước định đi tới tòa biệt thự trên đỉnh núi. Ai ngờ nữ thần công chính tiếp tục nói, lúc ngài không có ở đây tôi nhận được tín hiệu của thiên thần rực lửa. Tín hiệu gì? Chính là tín hiệu báo cáo những tình huống bất thường mà ngài đã thiết lập. Đầu óc Cố Thanh Sơn lập tức trống rỗng, Tô Tuyết Nhi, cô đã xảy ra chuyện gì rồi, lập tức báo cáo toàn bộ tình huống cho tôi. Cố Thanh Sơn vội nói, trên trời, một tia sáng rực rỡ bay vọt đến, lao xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Chính là chiến giáp cơ động thiên thần rực lửa. Thiên thần rực lửa phát ra âm thanh, thưa ngài, Tô Tuyết Nhi đi đến vùng Bắc Cực, sau đó thì bị mất liên lạc. Biết chỗ nào không? Khi đến một điểm ở Bắc Cực, tín hiệu đã biến mất. Chúng ta đi. Buồn. Lái của chiến giáp mở ra, Cố Thanh Sơn chỉ hơi cử động một cái là đã ngồi vào trong đó. Chiến giáp lập tức khép lại, hai cánh sáng rực mở rộng, chiến giáp thiên thần rực lửa bay lên trời cao. Phát ra một tiếng nổ dữ dội, bay thẳng về hướng Bắc, trên bầu trời, càng đến gần cực Bắc thì càng lạnh, gió lớn gào thét, tuyết rơi dày đặc, thiên thần rực lửa không sợ gió tuyết, cả chặng đường luôn dùng tốc độ nhanh nhất có thể, giọng nói của nữ thần công chính vang lên, thưa ngài, vùng phụ cận vùng cực bắc có rất nhiều vòng cản trở bí ẩn, thiên thần rực lửa không thể tiến gần thêm nữa. Mở cửa khoang. Cố Thanh Sơn nói, thưa ngài, bên ngoài là trời cao ngàn mét đầy giá rét. Không sao, mở cửa khoang. Cửa buồng của thiên thần rực lửa mở ra, Cố Thanh Sơn nhảy một cái ra ngoài, trôi lơ lửng giữa bầu trời đầy gió tuyết đang tàn phá, linh lực khắp người hắn tỏa ra, đẩy gió lạnh tuyết giá cách xa một mét, mau quay về vệ tinh quỹ đạo gần đi, quãng đường còn lại tôi tự đi. Cố Thanh Sơn nói với thiên thần rực lửa, tuân lệnh, thưa ngài. Thiên thần rực lửa hóa thành ánh sáng chói mắt, bay về hướng xa xôi, Cố Thanh Sơn vỗ vào túi trữ vật một cái, lấy thuyền bay của mình ra rồi lái thuyền tiếp tục bay về hướng bắc cực. Tại sao cô ấy lại đến nơi như thế này? Cố Thanh Sơn hỏi, tiểu thư Tô Tuyết Nhi trở thành phủ chủ của Tô Phủ, đến Bắc Cực để tiếp nhận lễ truyền thừa của cửu phủ. Nữ thần công chính nói, cô ấy làm phủ chủ rồi à? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, vậy tức là loại chuyện này mỗi một phủ chủ của cửu phủ đều phải trải qua. Đúng là như vậy. Nữ thần công chính đáp, Cố Thanh Sơn thoáng thở vào nhẹ nhõm, có điều, dù đây có vẻ như một thông lệ trong nghi lễ truyền thừa của cửu phủ, nhưng mà Tô Tuyết Nhi quả thật đã bị mất liên lạc. Cô tra giúp tôi, trong lễ truyền thừa của cửu phủ, có phủ chủ nào xảy ra chuyện không? Cố Thanh Sơn nói, muốn tìm hiểu tin tức của phủ chủ phải trải qua những thủ tục khá rườm rà, cần tốn một ít thời gian, nữ thần công chính nói. Không sao hết, cô mau tra đi, tôi muốn biết kết quả. Cố Thanh Sơn chờ thêm lát nữa, nhưng vẫn không áp chế được nỗi sốt ruột trong lòng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định đi xem tình hình trước, thuyền bay lập tức biến thành một vệt sáng, xuyên qua gió tuyết, bay thẳng đến trung tâm Bắc Cực, chỉ nửa phút sau, Cố Thanh Sơn đã đến gần trung tâm Bắc Cực. Hắn đang muốn tăng tốc tiếp tục bay về phía trước, nhưng lại thấy trong màn mưa tuyết phía trước xuất hiện một bóng người, đó là một bóng dáng màu đen, bị nón cỏ rộng vành dày cộm che kín, không nhìn rõ được mặt mũi, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong lòng Cố Thanh Sơn. Ta là người bảo vệ của cửu phủ, nơi này là đất tổ của cửu phủ bọn ta. Ngươi là ai, tới đây làm gì? Đây chính là thiên tuyển kỹ loại cảm ứng tâm linh, Cố Thanh Sơn nhìn bóng dáng kia một hồi, một nguồn sức mạnh thâm trầm như biển bốc lên từ người đó, hóa thành sát khí rét lạnh, cũng phải, dù sao đây cũng là chỗ của người ta. Cũng là chỗ của Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn vừa nghĩ đến đây, liền dừng thuyền bay lại. Hắn nhảy xuống khỏi thuyền, bay vút đến trước mặt người áo đen kia, tại hạ Cố Thanh Sơn, tới đây để tìm Tô Tuyết Nhi. Ngươi tìm cô ấy làm gì? Cô ấy là bạn của tôi, đột nhiên mất liên lạc với tôi, tín hiệu cuối cùng lại được truyền ra từ trung tâm Bắc Cực. Thật vậy không? Tuyệt đối không nói dối. Bóng người kia nâng tay lên, rút ra một lá bài từ trong hư không, sau đó cuốn một sợi tóc thật dài của mình lên lá bài đó. Tái hiện quá khứ. Bóng người nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngay lập tức, lá bài đó phát ra vô số điểm sáng dày đặc. Điểm sáng dần dần tụ lại, xoay tròn trong không trung, hóa thành một màn ảnh hư ảo, hình ảnh của Cố Thanh Sơn cùng Tô Tuyết Nhi xuất hiện, hai người ngồi ăn cơm cùng nhau. Một giây kế tiếp, Cố Thanh Sơn xoa xoa đầu Tô Tuyết Nhi. Hóa ra là bạn của Tô Tuyết Nhi thật. Ta còn tưởng là tên cường giả nào theo dõi bí mật của cửu phủ. Sát. Khí quanh cơ thể người kia tiêu tán, giọng cũng hơi dịu lại. Xin hỏi cô ấy đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi đi đi, cô ấy đang nhận truyền thừa của cửu phủ, không tiện gặp ngươi. Tôi có thể đi xem một chút không? Dĩ nhiên không thể, trên thực tế bất kỳ kẻ nào theo dõi bí mật của cửu phủ đều phải chết. Nếu tôi nhất định muốn thì sao? Cố Thanh Sơn nói, một thanh kiếm cũng đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn, người bảo vệ cửu phủ theo bản năng muốn rút ra một lá bài, nhưng lại bất chợt thu tay về. Bà ta đánh giá Cố Thanh Sơn một chút, nhớ lại hình ảnh mà mình vừa mới nhìn thấy khi nãy, thiếu niên này rất thân thiết với Tuyết Nhi, hơn nữa hắn còn có thể bay tới nơi này, người bảo vệ cửu phủ hơi khựng lại, giọng điệu cũng thay đổi, nếu làm vậy, Tô Tuyết Nhi sẽ rất buồn. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, hỏi, nghĩa là sao? Cô ấy xuất thân từ cửu phủ, lại thân là phủ chủ, đây là nơi mai táng tổ tiên cùng tộc nhân của cô ấy, mà ngươi lại cứ nhất định phải ra tay ở chỗ này, ngươi cảm thấy thế nào? Khí thế khắp người Cố Thanh Sơn vì câu nói này mà dịu lại, thật ra, hắn chẳng hề quan tâm đến việc tùy tiện xông vào vùng đất tổ của cửu phủ,

Này tên nhóc thối tha kia, đừng có ép tôi, chỉ cần tôi tỏa ra mị lực chân chính của đàn ông. Liêu Hành nói, gương mặt bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, ông ta buông chai rượu xuống, mở quan não cá nhân ra, kết nối với nữ thần công chính, chào nữ thần tôn kính, tôi có một câu hỏi. Chào ngài Liêu, mời đặt câu hỏi. Kỹ thuật thu nhỏ bước nhảy siêu tốc của tôi, phải mua những thiết bị và vật liệu nào? Cố Thanh Sơn đã chuẩn bị bao nhiêu điểm tín dụng để tiến hành thí nghiệm kỹ thuật này? Những vật liệu ngài cần như sau, máy tăng tốc lượng tử, động lực chính cỡ nhỏ, nữ thần công chính liền lần lượt đáp lại, Liêu Hành lặng lặng nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.